Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 26, lần trước hạ độc, lần này hạ dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vương gia anh hùng cứu mỹ nhân Hạ Tuyết Kiến, ngươi không tức giận sao? Diệp Khanh oản sửng sốt, nháy mắt liền phản ứng lại. Tức giận nha, ta như thế nào không tức, buồn cười, nữ nhân này không biết xấu hổ, nhất định là nàng cố ý thiết kế. Xem ra, ngươi thật sự thích cửu vương gia nha. Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ cha ta, mọi người đối với ta tốt, đều là có mục đích, hoặc vì quyền thế, hoặc vì phú quý. Chỉ có Mộ Vân ca ca, không cố tình lấy lòng, cốt khí anh hào. Liễu Thịnh lạnh mặt nhìn nàng khen cửu vương gia, rất muốn búng chán nàng một cái. Ngươi cứ trợn mắt nói dối đi, người ngươi chướng mắt nhất chính là hắn. Nếu có thể, ngươi sợ là hận không thể một chân đem hắn đá xuống mương. Nhưng Liễu Thịnh cũng không có vạch trần nàng, nếu thích diễn, vậy cho nàng diễn. Hắn bất quá là tới xác nhận một chút, Hạ Tuyết Kiến có thể rớt hay không. Nếu có thể rớt, tối nay hắn liền đưa nàng đi Tây Thiên, nếu không nàng một đường truy tra đi xuống, chuyện của hắn liền giấu không được. Hiện giờ xem ra là không thể rớt, hắn cần hao chút công phu, cùng những tên giặc cỏ đó phủi sạch quan hệ. Thái phó, người tới tìm ta, chính là vì cùng ta nói chuyện của Mộ Vân ca ca sao? Đúng vậy, không thể sao, có thể, ta đây đi trước, ngươi tiếp tục, với tiểu bảo bối của ngươi, Liễu Thịnh nói. Còn giơ tay lên, học theo ngữ khí của nàng, không biết xấu hổ nói. Tay nhỏ có chút lạnh, phải chú ý thân thể nha. Diệp Khanh oản, nghẹn, phốc, hộp máu, hiện trường xấu hổ đến nàng thiếu chút nữa dùng ngón chân đào ra ba phòng một xanh. Chờ hắn đi rồi, Diệp Khanh oản mới cầm lấy một nắm đậu phộng, hướng phương hướng hắn rời đi ném qua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Liễu Thịnh ngu ngốc, tức chết ta. Nói có phải ta ảo giác hay không, ta như thế nào cảm thấy hắn gần đây quái quái, tâm không chỉ đen tối, còn hay cáu kỉnh, không phải thời kỳ mãn kinh đến sớm chứ. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, là ai chỉnh ta, đại ca, cầu buông tha nha, làm lão thái phó nhanh biến trở về làm L, I, E, M cầu trước kia đi, vì mỹ nhân, có thể từ bỏ quyền thê phu quý, thậm chí trả giá cả sinh mệnh của mình. Cam tâm tình nguyện trở thành đá kê chân lão L, I, E, M cầu trên đường nữ chính thành công. Cốt truyện này nếu sụp đổ, ta liền không sống nổi. Diệp Khanh oản bên này lải nhải, muốn chết muốn sống, Liễu Thịnh đều xem thấy ở trong mắt, rất muốn cười. Bản quan tâm đen tối, còn hay cáu kỉnh, nếu ngươi đều là vì bản quan, kìa bản quan sao có thể cô phụ ngươi đâu. Thạch Hộc, công tử, ta ở đây. Gần đây Hạ đại nhân có cái gì không quy củ không? Tựa hồ không có, Hạ đại nhân luôn luôn có cách thoát thân, bất quá, hắn sủng thiếp diệt thê, là sự tình trong kinh mỗi người biết được. Sủng thiếp diệt thê, thực tốt, đương kim bệ hạ chú trọng nhất tôn ti khác biệt, bảo lễ bộ dâng tấu, buộc tội hắn đi. Thạch Hộc không hiểu, sủng thiếp diệt thê cũng không phải cái đại sự bại hoại triều cương gì, bọn họ cũng không cần thiết cùng một quan ngũ phẩm đấu đá. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo. Cách chương.